Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1072: Lời thề sao khinh biến. Năm đó ta vốn là không nhà để về cô nhi, áo quần rách dưới, cơm không no bụng, mỗi ngày tại thời khắc sinh tử vùng vẫy giành sự sống. Hoảng sợ không chịu nổi một ngày. May mắn thêm vào trở thành truyền pháp giả một viên về sau. Từ đó cải biến vận mệnh, thậm chí thật sự hiểu sinh mệnh ý nghĩa chỗ. Truyền pháp giả Phùng Thanh Âm quanh quẩn tại hình, vòng trong hội trường, trên mặt của hắn tràn đầy vẻ tưởng nhớ. Tiếp đó, Phùng lại sinh động như thật miêu tả năm đó cùng tiên đạo thập tông chém giết thảm liệt. Cùng đại kiếp tiến đến lúc cẩn thận ẩn núp, thậm chí truyền pháp thiên tôn mấy ngàn năm sau hiện thân lần nữa. Tại tu tiên đất hoang phía trên trọng kiến vạn tiên minh lúc kích động. Trong ngôn ngữ dường như cũng đem chư vị ngồi ở đây truyền pháp giả mang về cái kia khuấy động niên. Đại, sau cùng, truyền pháp giả Phùng chém đinh chặt sắt nói. Ta, Phùng Thụy, vĩnh viễn hiệu chung với truyền pháp thiên tôn. Vĩnh viễn đối vạn tiên minh bảo trì trung thành. Đời đời kiếp kiếp, tuyệt không hai lòng, y hệt năm đó. Phùng không có chơi cái gì lập lờ nước đôi chơi chữ, mà chính là gọn gàng dứt khoát nói. Hình vòng trong hội trường hư không, cái kia vô số tiên liệt hư ảnh, tất cả đều phát ra hơi hơi quang hoa, chiếu xạ tại Phùng Thụy trên thân. Phùng Thụy ngẩng đầu ưỡn ngực, kiêu ngạo nhận lấy tại chỗ tất cả mọi người xem kỹ. Dường như đây là một loại vô thượng vinh diệu giống như. Tại chỗ tất cả truyền pháp giả, bao quát tưởng ở bên trong, tất cả đều lòng sinh cảm xúc vô hình. Bọn hắn biết, Phùng Thụy đây là đã thông qua được truyền pháp giả chi thề khảo nghiệm. Chu, Vệ, Hoàng ba người, thì là nhỏ không cảm nhận được mắt nhìn thần sắc nghiêm túc Lý Phàm. Phùng Thụy theo trong hội trường trở về, một đám truyền pháp giả tiếng vỗ tay như sấm động, để bày tỏ bày ra tôn trọng cùng ăn mừng. Tiếp đó, mặt khác bị kiểm trắc ra huyền thiên giáo công pháp truyền pháp giả theo thứ tự lên sân khấu phát. Biểu, không có ngoại lệ, cũng tất cả đều là hoàn mỹ thông qua được truyền pháp giả chi thề thẩm tra. Đạo hữu, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ lại, từ đầu đến cuối đều là ngươi tại giả tạo tạo hoang ngôn lấn gạt chúng ta? Vệ sắc mặt có chút khó coi, trực tiếp ngay trước một đám truyền pháp giả trước mặt, cao giọng chất vấn. Một câu nói kia, nhìn như là lọt vào lừa gạt thẹn quá hóa giận, kỳ thực là chuyển di mâu thuẫn, phân rõ giới hạn, tiên khôi Lý Phàm thần sắc không thay đổi. Giờ phút này hình vòng trong hội trường cục diện, là thật có chút ra ngoài ý định, đã vượt ra khỏi hắn có thể xử lý phạm vi, đang đợi bản tôn quyết nghị, tại phía xa linh mộc giới điều khiển chỉ huy Lý Phàm. Nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn không có lấy ra lúc ấy trận pháp ghi chép lại. Mặc Nho Bân đoạt xá Phùng Thụy hình ảnh, bởi vì đối phương đại khái có thể trực tiếp dùng một câu ghi chép hình ảnh là ngụy tạo. Phản chơi một vố, dù sao hiện tại Phùng Thụy thông qua được truyền pháp giả chi thề khảo nghiệm, liền đã theo pháp lý phía trên nghiệm chứng hắn truyền pháp giả thân phận. Cái này Phùng Thụy lại là thật phát ra từ nội tâm chung với truyền pháp. Chấm ngoặc kép, xuất hiện loại tình huống này, có hai loại khả năng, hoặc là, truyền pháp thiên tôn kỳ thực cũng là huyền thiên vương, vạn tiên minh cùng ngày xưa huyền thiên giáo một người có hai bộ mặt, Mặc Nho Bân tự nhiên có thể đường hoàng nói ra đây hết thảy, hoặc là, chấm ngoặc kép, Mặc Nho Bân đã theo truyền pháp giả Phùng trên thân rời đi, thời khắc này Phùng Thụy, đích thật là chính thức truyền pháp giả. Chân tướng đến cùng là cái gì đây? Lý Phàm bản tôn tưởng niệm nhanh quay ngược trở lại. Quá khứ cùng Mặc Nho Bân chung đụng từng màn tràng cảnh lại lần nữa hiện lên trước mắt. Mặc dù là xã giao vui vẻ, nhưng có vài lời ở giữa bản ý, vẫn là tuyệt khó che lấp. Cải biến, Lý Phàm nhất thời có quyết định. Đoán sai, cũng chẳng qua là lãng phí một bộ tiên khôi thôi. Không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng. Lý Phàm lập tức hạ chỉ thị, hình vòng trong hội trường. Tiên khôi Lý Phàm đối mặt một đám truyền pháp giả tràn đầy ánh mắt chất vấn. Cũng không có mở miệng giải thích, mà chính là trực tiếp nhìn về phía truyền pháp giả tưởng. Ta có lời muốn nói riêng, lời ấy nhất thời dẫn tới tại chỗ có người bất mãn. Tất cả mọi người là huynh đệ, có cái gì là chỉ có thể đối truyền pháp giả tưởng nói. Giữa sân rối loạn tưng bừng, bất quá nhìn lấy Lý Phàm chân thành tha thiết ánh mắt, tưởng đang suy tư sau một lúc, vẫn là gật đầu đáp ứng điều kiện của hắn. Tưởng nhẹ nhàng vung lên, hình vòng trong hội trường liền xuất hiện một cái hình tròn gian phòng. Anh Liệt hư ảnh xuất hiện tại gian phòng bên ngoài, cản trở theo bên ngoài theo dõi ánh mắt, Lý Phàm thân thể không bị khống chế bay vào trong đó. Có lời gì, hiện tại có thể nói, nơi này chỉ có ta có thể nghe được. Truyền pháp giả tưởng thản nhiên nói, ngài đối Phùng Thị bốn người, có hiểu rõ hơn? Lý Phàm mỉm cười hỏi, tất cả truyền pháp giả, tại Vạn Tiên Minh bên trong nhất cử nhất động, đều chạy không khỏi cặp mắt của ta. Bọn hắn làm mỗi một việc, điều động tiên minh bất kỳ tài nguyên, đều tại trong lòng bàn tay của ta. Chỉ bất quá, ta làm như không thấy thôi. Liên quan tới điểm này, bọn hắn kỳ thật trong lòng cũng đều rõ ràng. Lý Phàm tiếp lấy lại hỏi, như vậy ngài cho rằng, hôm nay đang ngồi ngoại trừ ngài bên ngoài, hết thảy 27 người, có thể thông qua truyền pháp giả chi thể có bao nhiêu? Phùng Thụy bốn người bọn hắn, vậy mà như thế hoàn mỹ thông qua được lời thề khảo nghiệm. Ngài thì không cảm thấy kỳ quái sao? Truyền pháp giả tưởng nhất thời trầm mặc không nói. Chư vị truyền pháp giả những năm gần đây ngôn hành cử chỉ, hắn tất cả đều nhìn ở trong mắt, tự nhiên biết bọn hắn đích xác có chút quá phân tùy ý vọng vi. Bất quá đối với tiên minh ổn định đại cục, cũng không có ảnh hưởng. Lại là ngày xưa cùng nhau từ trong đống người chết bò ra tới đồng bạn, hắn cũng liền mở một mắt, nhắm một mắt, nhưng muốn nói, đã nhiều năm như vậy, những người này còn thủy chung sơ tâm không thay đổi. Hắn là không tin, có lẽ có, nhưng cũng giới hạn tại cái kia giải rác mấy cái thôi. Theo Phùng Thụy bốn người vĩ quang chính, hoàn mỹ thông qua được đại thề về sau, truyền pháp giả tưởng liền biết đã có chút không đúng. Bất quá giờ phút này bị ngoại nhân ở trước mặt vạch, hắn vẫn còn có chút hơi hơi cảm khái. Trầm ngâm một lát, truyền pháp giả tưởng đáp lại nói, bất kể như thế nào, bọn hắn trước mặt mọi người hoàn thành lời thề nghiệm chứng, đã nói lên bọn hắn vẫn có tư cách ngồi tại truyền pháp giả vị trí bên trên. Ngoại trừ thiên tôn bên ngoài, bất kỳ người nào cũng không thể đem quyền lực của bọn hắn tước đoạt. Đến mức những cái kia ở sau lưng giở trò quỷ, chấm ngoặc kép, ta sẽ đích thân xuất thủ, đem bọn hắn bắt tới. Lý Phàm lúc này gật gật đầu, ta có thể hiệp trợ ngay. Truyền pháp giả tưởng từ chối cho ý kiến, hình vòng gian phòng biến mất, cũng chỉ có tưởng một người một lần nữa đưa thân vào trong hội trường. Phùng Thụy bọn hắn hiểm nghi đã rửa sạch, bọn hắn vẫn như cũ là Vạn Tiên Minh trung thành nhất truyền pháp giả. Thì giống như các ngươi, đến mức cái kia nói xấu bịa đặt kẻ cướp, đã bị ta mạt sát. Tưởng cao giọng nói, vì thế lần sự kiện cuối cùng định âm điệu, một đám truyền pháp giả cũng là lấy tiếng vỗ tay đáp lại. Về sau lại nói chút trên quan trường lời nói khách sáo. Sau đó tưởng mới tuyên bố lần này đại hội kết thúc. Một đám truyền pháp giả tiếp liền rời đi. Chỉ bất quá Phùng Thụy bốn người cũng là bị truyền pháp giả tưởng cho truyền âm lưu lại. Nói là cụ thể còn có chút chi tiết cần còn muốn hỏi. Phùng Thụy bốn người tự nhiên là biết gì nói nấy. Kỹ càng từ đối phương trong miệng, hiểu rõ trong khoảng thời gian này sau khi trải qua. Truyền pháp giả tưởng lúc này mới khẽ gật đầu, thả bọn hắn rời đi. Hình vòng nghị hội trường lúc này thời điểm chỉ còn lại có hắn một người. Lúc này, Lý Phàm bóng người mới chậm rãi hiển hiện. Hết chương.